Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái tát thứ hai vang lên. Cái tát này là do mày cãi và láo vanh hạo của tao. Hình như cái tát thứ ba đau điếng. Nó đau nhưng không khóc, không làm gì, không hét người gọi cứu. Chỉ đứng một mình chịu trận. Nhỏ Ly vét vang lên, hình như nhỏ uất ức. Cái tát này là do mày yêu anh hạo của tao. Nó chẳng làm gì được. Sống mũi nó cay cay, nước mắt từ hai hàng mi bắt đầu rơi. Nó khóc. Đúng, nó khóc, nó ghét Hạo, căm thủ anh. Đánh nó cho tao. Tiếng nhỏ Ly ra lệnh, cả đám đàn em đánh nhỏ lao vào đánh tới tấp không thương tiếc. Nó đau, đau lắm nhưng không thể làm gì cả. Tiếng sấm sét vang lên, trời sắp mưa, nhỏ Ly và đàn em đã đi hết. Những giọt mưa rơi xuống đất, nước mắt nó hòa quyện với mưa. Đưa tay hứng những giọt mưa, nó cúi xuống ngất lịm. Sau khi không thấy nó, Hạo lo lắng đến hàng kem tìm. Thưa bác có thấy một cô gái cao chừng này? Hạo miêu tả cho ông bán kem. À, cô bé ấy đi cách đây lâu rồi. Ông bán kem trả lời từ tốn. Hạo ven theo con đường thẳng, có một que kem rơi và đang tan. Máu, Hạo tròn xoe mắt nhìn nó đang nằm dưới đất. Anh chạy lại chỗ nó, xốc nó lên. Chạy nhanh về bệnh viện gần đấy, nó được vào phòng cấp cứu. Lúc đó Hân và Chí cũng tới kịp. Thanh Thanh làm sao rồi? Tại anh, Hân đánh vào ngực Hạo. Anh lo lắng, không khóc ở ngoài, nhưng trái tim anh đau. Đau điếng. Bác sĩ bước ra, lấp ló sau phòng cấp cứu là xe đẩy của nó. Nó nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Ca phẫu thuật thành công, nhưng có để lại biến chứng. Mong gia đình đừng quá lo lắng. Hắn đỡ lo, nhưng để lại biến chứng ư? Nhỡ nó quên hắn thì sao? Không thể được. Chí vỗ vai an ủi thằng bạn thân. Cô ấy không sao đâu, đừng lo. Hắn chạy vào thăm nó. Đã 2 ngày nó chưa tỉnh. Hắn vẫn ngồi, không ăn, không nói. Tỉnh rồi cuối cùng cũng tỉnh. Hắn vui sướng lắm. Anh là ai? Nó tròn mắt nhìn hắn. Điều hắn lo sợ cũng đến, hắn không trả lời. Bị lừa rồi, nó ôm bụng cười. Cười gì vui lắm hả? Hắn cáu. Khi bị lừa, tôi đói. Nó xoa cái bụng 2 ngày không ăn gì. Bây giờ cô muốn ăn cái gì? Hắn đáp. Cái anh này, tôi mới khỏi bệnh đã cãi nhau rồi, anh thật là, nhưng tôi vẫn ăn cháo đấy nhé. Hắn đi mua cháo cho nó, vào thì đang thấy nó ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt cháo xuống. Hắn đứng ngoài hành lang, một mình, một trái tim, một tình yêu luôn hướng tới nó. Không biết nó có hiểu không nữa, nhưng nó rất xinh. Hắn chạy vào phòng xem nó như thế nào, thì thấy bát cháo đã trống rỗng. Hắn kêu, quái lạ, bát cháo nãy giờ đâu nhỉ? Hắn ngó qua giường, lạ nhỉ, nó cũng biến mất, hay là nó lại bị bắt cóc? Không thể nào, hắn há hốc mồm, lo lắng đi tìm. Tôi đây, anh mua cháo nó đi, tôi vẫn thấy đói. Nó trả lời, ăn nhiều để biến thành heo à? Mua đi, không tôi mách mẹ đấy, tại anh nên tôi mới bị thế này, tôi đói, đi mua đi. Nó quay mặt giả vờ giận, mua thì mua, lắm chuyện, đành đi mua vậy. Từ giờ nó có người quản lý nó rồi, mẹ của Minh Hạo cười hiền. Cháo đâu, đưa đây, nó chìa tay ra. Đây, đưa tôi bón cho. Ứ cần, đưa đây, nó giật cái thìa, không cho há mồm ra nào, nhanh nào. Nó đành miễn cưỡng há miệng ra. Ehem, tình cảm gớm nhỉ. Hân cầm túi hoa quả vào thăm. Không phải đâu, nó chối. Ra Hân, bạn có tin mình không? Đầu cắm vào cổ, mông bổ làm đôi không? Nó dọa Hân. Hân run run, hắn chép miệng. Con gái gì mà ăn nói thô lỗ, không biết có phải là con gái không nữa. Tôi là con trai đấy, còn anh thì sao? Trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái. Anh khác tôi quá nhỉ? Nó vênh mặt lên cãi. Thôi thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau, bạn bè cả mà. Bạn bè? Đồng thanh tập 1. Cô, anh ta mà là bạn tôi ư? Never. Tập 2. Anh, cô nói theo tôi, bắt trước. Tập 3. Này, các cậu bắt nạt vợ tương lai của tớ thế hả? Gia Trí từ đâu xen vào? Vợ tương lai? Mặt cả hai bây giờ ngu đi. Tớ và Hân chuẩn bị làm lễ cưới, hai gia đình gặp nhau rồi. Trí giải thích. Hả, nhanh vậy? Nó hét toáng lên. Thôi, cậu mệt thì đi ngủ đi. Hắn bế nó vào giường, đắp chăn cho nó. Ngủ đi nào, ngủ đi, tí nữa tôi mua kẹo cho. Hắn dỗ nó như một đứa trẻ. Anh lên đây nằm đi, rộng mà. Hai giường kê lại. Không, tôi không cần ngủ. Đi mà. Được rồi, hắn leo lên ngủ chung với nó. Hai đứa nhắm mắt, chợt hắn khẽ ôm nó. Nó dụi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn tỏa ra. Hắn khẽ mỉm cười, chắc hẳn hắn đang vui. Và khép mi là một giấc nhẹ. Hôm nay một buổi sáng bình yên, nó nhẹ nhàng rong chơi khi vừa được bác sĩ thông báo ngày hôm nay nó được ra viện. Đó chỉ là vui nhì thôi, vui nhất là nó được hắn dẫn đi công viên. Nó khẽ nhón chân đi thật nhẹ, đập vào vai hắn. Minh Hạo. Nó cười tươi. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.